Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1544, chương 1548, kiếm thứ tư. Ông, Long Tiêu kiếm thân thể, ngâm khẽ không ngừng, cái kia ong ong tiếng ngâm khẽ, để Triệu Thiên Lâu đều là biến sắc. Triệu Thiên Lâu ngưng trọng nhìn lấy Hạ Minh, mí mắt nhẹ nhảy. Hạ Minh tay cầm Long Tiêu, kiếm quang trùng thiên, cho dù là Triệu Thiên Lâu, đều là có chút hoa mắt, không cách nào nhìn đến kiếm quỹ tích thực sự, nồng đậm tử khí nhộn nhạo lên, hạ đôi mắt sáng bên trong lướt qua một đạo hàn mang. Quát to, giết, một tiếng này gọi uống, khí thế trùng thiên, Triệu Thiên Lâu thần sắc nghiêm túc, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thể chém ra mấy cái kiếm. Triệu Thiên Lâu cũng là có chút tức giận. Đối phương bất quá hoàng cấp đỉnh phong mà thôi, lại là có thể cùng chính mình chiến đấu cái tương xứng. Cho dù là Triệu Thiên Lâu, đều là có chút kinh hãi. Nếu như gia hỏa này cùng chính mình thực lực, chính mình chẳng phải là gia hỏa này đối thủ. Tại chờ mấy năm, Hạ Minh tuyệt đối là chính mình đại địch số một. Đến lúc đó, cho dù là chính mình cũng chưa hẳn là người này đối thủ. Vì vậy, Triệu Thiên Lâu cũng là động sát tâm, tuyệt đối không thể mặc cho dạng này yêu nghiệt trưởng thành tiếp. Nương theo lấy một tiếng kinh hãi uống, Triệu Thiên Lâu cũng là hồn nhiên không sợ. Triệu Thiên Lâu tay cầm trường thương, cả người giống như chiến thần đồng dạng, nguy nga như núi. Hạ Minh trong mắt tại thời khắc này tránh qua một ít âm ngoan. Tuyệt đối không thể tiếp tục mang xuống. Gia hỏa này thật sự là quá mạnh. Chảm, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Trong tay Long Tiêu hướng về Triệu Thiên Lâu đầu chém tới. Cái này một chảm, vô cùng cường đại. Càng thậm chí hơn tại có thể nhìn đến Triệu Thiên Lâu tóc đều là bị cắt ra. Bá Vương thương. Độc thương huyễn ảnh, Hạ Minh nhìn thấy, Triệu Thiên Lâu cầm từ bản thân bá vương thương vậy mà đùa nghịch động. Vô số đạo thương ảnh xuất hiện tại Hạ Minh trước mắt. Trong lúc nhất thời, để Hạ Minh đều không thể nhìn ra hư thực, bởi vì một thương này thật sự là quá nhanh. Tiểu tử, một thương này, đòi mạng ngươi, Triệu Thiên Lâu quát lên một tiếng lớn, đạp chân xuống. Mặt đất đúng là đều xuất hiện rất nhỏ vết rách. Sau đó Triệu Thiên Lâu phóng tới Hạ Minh, trường thương trong tay quét ngang mà đi. Bành, làm cả hai đối đầu một khắc này, Hạ Minh cũng không có bị trong nháy mắt đập bay, mà Triệu Thiên Lâu cũng đồng dạng cũng không lui lại. Hai người sắc bén ánh mắt nhìn đối phương, xoa lên từng đạo tia lửa. Đinh đinh đinh, đinh tài nhức óc thanh âm vang vọng. Ngay sau đó, Hạ Minh phun ra một ngụm máu tươi, mà cái này Triệu Thiên Lâu cũng đồng dạng là như thế. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại bộ ngực mình chỗ, vậy mà xuất hiện một đường vết rách, cái này lỗ lớn rất sâu, máu tươi theo huyết động chảy xuôi xuống tới. Cái gì? Triệu Thiên Lâu không cách nào tin, chính mình vậy mà thụ thương. Hơn nữa còn là bị trước mắt cái này hoàng cấp đỉnh phong tiểu tử cho thương tổn. Cái này khiến Triệu Thiên Lâu giận dữ. Khụ khụ, Hạ Minh cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều có không nói ra đau đớn. Riêng là hai tay của hắn đều mất đi chi giác, biến đến chết lặng, hai tay run nhè nhẹ. Trong tay Long Tiêu đều là rung động động không ngừng. Gia hỏa này quá mạnh. Đây là Hạ Minh từ trước tới nay gặp được cường đại nhất đối thủ. Trước đó gặp được đối thủ, cho dù là thụ thương cũng có thể đem đánh bại, càng thậm chí hơn tại chém giết. Thế nhưng là bây giờ chính mình cũng dùng ra kiếm thứ ba, cũng chỉ là để gia hỏa này thụ một chút bị thương ngoài ra. Triệu Thiên Lâu tại thời khắc này cũng là thật sâu hít một hơi, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Hạ Minh. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là hoàng cấp cùng huyền cấp ở giữa có một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Hôm nay mặc cho ngươi võ thuật ngập trời, cũng khó thoát khỏi cái chết. Triệu Thiên Lâu quát nói. Thật sao? Hạ Minh từ chối cho ý kiến cười cười. Triệu Thiên Lâu thực lực. Hắn đã tìm tòi không sai biệt lắm. Gia hỏa này thực lực rất mạnh. Nhưng là còn không có cường đại đến biến thái cấp độ. Nếu như nói chỉ có tự mình một người, hắn có 100% tự tin có thể chạy khỏi nơi này. Nhưng là, hắn lại không thể trốn, bởi vì hắn đi Lạc Vũ Khê tất nhiên sẽ bi thảm độc thủ. Hừ, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút huyền cấp thực lực chân chính. Triệu Thiên Lâu cũng là coi trọng, chính mình sơ ý một chút, còn có thể sẽ lật thuyền trong mương. Gia hỏa này, thật sự là quá mạnh. Đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất kiến thức đến dạng này yêu nghiệt. Đây rốt cuộc là từ chỗ nào bên trong đụng tới gia hỏa vậy mà như thế lợi hại? Chẳng lẽ là những cái kia ẩn thế môn phái người hay sao? Bất quá bây giờ đã không kịp để Triệu Thiên Lâu suy nghĩ nhiều. Triệu Thiên Lâu nắm nắm trường thương. Trường thương trong tay ong ong vang vọng. Ong ong âm thanh, để Hạ Minh sắc mặt đều là biến đến ngưng trọng. Bá vương thương chi hồi mã thương. Triệu Thiên Lâu hét lớn một tiếng. Cả người bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Tay cầm trường thương hướng về Hạ Minh xông tới giết. Hai chân tại cái này trên mặt đất ma sát. Sắc bén trường thương, làm cho Hạ Minh không ngừng lui lại. Thế nhưng là vào lúc này Hạ Minh sau lưng bởi vì có vách tường. Lui không thể lui, phi tiên kiếm thuật, Hạ Minh giật nảy cả mình, vội vàng lần nữa sử xuất phi tiên kiếm thuật, ý đồ ngăn cản Hạ Minh một chiêu này. Thế nhưng là, ngay một khắc này, Hạ Minh kiếm trong tay cũng là bị trong nháy mắt bay loạn. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt đều phải biến đổi. Bát tiên bộ, Hạ Minh chân đạp bát tiên bộ, huyền diệu tốc độ. Đúng là để Triệu Thiên Lâu đâm ba phát đều không thể đâm trúng, làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi. Hạ Minh duỗi tay ra nắm chặt Long Tiêu kiếm. Hạ Minh hít sâu một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Triệu Thiên Lâu. Giờ khắc này hắn đã không có bất luận cái gì con đường sau này. Hạ Minh nhìn xem sau lưng Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê khẩn trương không thôi, sợ Hạ Minh xảy ra chuyện. Hạ Minh mỉm cười nhìn trước mắt Triệu Thiên Lâu, run sợ tiếng nói, công kích hết sao? Đã công kích xong cũng nên để ngươi nếm thử ta một kiếm này. Hạ Minh nụ cười này làm cho Triệu Thiên Lâu biến sắc. Ngay sau đó Triệu Thiên Lâu cảm giác Hạ Minh cả người khí thế đều là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bành, Hạ Minh bàn chân dẫm một cái mặt đất, cái này sàn nhà đều là bị Hạ Minh một chân dẫm nát. Sau đó tại cái này bốn phía bồn hoa, vậy mà xuất hiện khô héo dấu hiệu. Hạ Minh thể nội bát hoang công vận chuyển lên đến, bát hoang khí đem những cái kia sinh khí vậy mà đều là đều hấp thu đến trong cơ thể mình. Đạt được những thứ này sinh khí bổ sung, Hạ Minh cảm giác mình lực lượng lại mạnh mẽ mấy lần. Ong ong, Long Tiêu kiếm thân thể rung động động không ngừng. Cái kia rất nhỏ kiếm ngân vang âm thanh dường như cùng Hạ Minh hình thành một loại nào đó hô ứng. Biến đến quỷ dị, mãnh liệt lên, không biết vì cái gì. Triệu Thiên Lâu đột nhiên tại Hạ Minh trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy hiểm. Loại kia nguy hiểm tại Triệu Thiên Lâu trên thân bị vô hạn mở rộng, hắn cảm giác Hạ Minh đến đón lấy một chiêu tất nhiên sẽ vô cùng lợi hại. Triệu Thiên Lâu mặt sắc mặt ngưng trọng, trường thương trong tay cũng là ong ong không thôi. Bá vương thương bá đạo, để trên người hắn một lần nữa ngưng tụ bá vương chi khí. Triệu Thiên Lâu âm thanh lạnh lùng nói, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng còn có bản lãnh gì. Hạ Minh không thể phủ nhận cười một tiếng. Sau đó, tại cái này Triệu Thiên Lâu dưới ánh mắt, Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm khuếch tán ra đến. Theo thanh âm khuếch tán, giờ khắc này toàn bộ không gian đều tựa hồ ngưng kết lên một dạng. Dị thường yên tĩnh, tại cái này trong đại sảnh, chỉ quanh quẩn Hạ Minh thanh âm, nhưng là đạo thanh âm này xác thực khiến Triệu Thiên Lâu đồng tử co rụt lại. Phi tiên kiếm thuật, kiếm thứ tư, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.